Dạ tôn dị thế, quyển 4 chương 5, thông chi thư, hàm kim lượng thật cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn người trước mắt không chút phong thái công chúa này, Nguyệt Vũ cảm giác vô cùng thoải mái, bất quá cho dù như vậy, Nguyệt Vũ cũng sẽ không lộ ra biểu tình, cho nên Nguyệt Vũ lựa chọn trầm mặc gặp đối phương không có trả lời mình, Hoa Phong Tiễn tò mò chừng mắt nhìn, rất là đáng yêu, sau đó không chút ngại ngùng tiếp tục nói, Nga, ngươi không muốn nói à. Không quan hệ, chúng ta hiện tại dù sao cũng không quen, bất quá rất nhanh liền có thể, về sau nói cho ta biết cũng được. Phong Thiển Sán Sán cười, không chút bất mãn, tươi cười kia rất là thuần túy. Quân dạ tên của ta, nàng kêu u u, Phong Thiển vừa nói xong, thanh âm Nguyệt Vũ nhẹ nhàng vang lên. Hoa Phong Thiển sừng sốt một chút tựa hồ đối với lời nói của Nguyệt Vũ có chút không kịp phản ứng. Quân dạ u u, nguyên lai đây là tên của bọn họ a, Hoa Phong Thiển lại là cười nói. Người kêu quân dạ a, hạnh ngộ a, tiểu muội muội kia nguyên lai kêu u u a, thật sự là tên hảo đáng yêu a, Hoa Phong Thiển nói xong, đối với u u cười. Tiểu u u, người kêu tiểu u u a, thật sự là tên thật đáng yêu a, tốt lắm, ta quyết định ngươi về sau chính là muội muội của ta. Nhớ kỹ Nga, ta là tỷ tỷ của ngươi, ta gọi là Hoa Phong Thiển, ngươi bảo Thiển tỷ tỷ đi. Hoa Phong Thiển như bị sét đánh đại loạn, làm cho u u ở trong lòng hung hăng ngược đãi một phen. Người nhà chiếm tiện nghi của ta. Muốn làm tỷ tỷ của ta sao, hừ, nằm mơ. U bắn ánh mắt khinh thường còn có khinh bỉ về phía Hoa Phong Thiển, làm cho nàng nho nhỏ xấu hổ một chút, sau đó Hoa Phong Thiển quyết định không so đo bất hòa trước bất thoáng thu tươi cười, đối với Nguyệt Vũ nói. Nếu không các ngươi báo danh trước đi, ngươi mang theo U xếp hàng không tiện trước hết báo danh đi. Ta nghĩ bọn họ sẽ không để ý, nghe vậy, mọi người tuy rằng đối với Nguyệt Vũ vô cùng khinh thường, nhưng bọn họ tự nhiên là không dám nói gì, dù sao người ta cũng là công chúa a, không phải người bọn họ có thể chọc vào. Công chúa quy củ đế quốc học viện không thể phá a, báo danh phải dựa theo quy củ mà làm. Vị nam tử anh tuấn lúc trước oán hận liếc Nguyệt Vũ một cái, sau đó đối với Hoa Phong Thiển rất là cung kính nói. Ta đương nhiên biết quy củ này, nhưng ngươi không thấy sao, quân giả cùng muội muội của hắn cùng nhau đến, muội muội lại nhỏ như vậy, ngươi nhẫn tâm để nàng ở chỗ này chờ sao? Hoa Phong Thiển sửa lại bộ dáng đáng yêu lúc nãy, trong giây lát một cỗ khí chính nghĩa cao quý không hề giữ lại phóng thích ra ngoài. Quả nhiên là sinh ra ở hoàng tộc, khí chàng này không phải cùng thân hình kiều nhỏ có quan hệ trực tiếp. Nhưng là, không có nhưng nhị gì cả, Hải Đức lão sư quy củ là người định, ta nghĩ nếu tiền bối định ra quy củ biết chuyện này cũng sẽ để bọn họ đi báo danh. Còn không có chờ vị được Hoa Phong Thiển xưng là Hải Đức lão sư kia nói xong, nàng liền mở miệng đánh gãy lời nói của hắn. Nhìn công chúa trước mắt mặc danh kỳ diệu che chở nàng, Nguyệt Vũ tuấn mi một điều, sau đó thản nhiên mở miệng nói. Phong Thiển công chúa quy củ này là người định, nhưng nơi này còn có một ít này nọ chỉ biết gắt gao dựa theo người định quy củ làm a, Nguyệt Vũ đặc biệt đem. Người, cắn nặng một chút ý châm chọc không hề che giấu. Một đám chỉ biết dựa theo người định quy củ mà đến còn đem người cắn nặng một cái, đây không phải là nói hắn không phải người sao? Người nói ai là này nọ, người còn nói ta không phải cái gì? Vị Hải Đức kia nghe Nguyệt Vũ nói như vậy, lập tức căm tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không dám ở trước mặt công chúa làm cằn, nhưng cũng không tên không chỗ dựa như hắn trèo lên đầu. Các vị các hạ này, ta cũng không nói ngươi không phải cái gì à, ngươi là cái này nọ, ngươi thật là cái này nọ. Nguyệt Vũ phiêu liếc mắt Hải Đức đang mất bình tĩnh trước mắt có chút buồn cười. Lời nói ngây thơ như vậy cũng nói ra, nàng thật hoài nghi hắn làm sao leo lên được chức lão sư đế quốc học viện. Chẳng lẽ đế quốc học viện không giống như trong truyền thuyết chính là một nơi thủy hóa? Thiết này nọ méo gì, khó hiểu, ngươi, khuôn mặt tuấn tú của Hải Đức vặn vẹo, hồng đến bên tai. Chỉ có thể chỉ vào Nguyệt Vũ lại không thể làm gì. Tốt lắm, ngươi mau mau báo danh cho quân dạ đi, ta cũng phải báo danh. Hoa Phong Thiển nhìn nam từ trẻ tuổi có chút huấn giận, thản nhiên mở miệng nói. Dạ công chúa, Hải Đức tuy rằng phẫn hận, nhưng vẫn phải làm theo. Bất quá một bên làm thủ tục đồng thời, một bên còn không khỏi châm chọc nói. Công chúa trên người tên này huyền lực kích thích rất nhỏ, vừa thấy liền biết là cấp bậc rất thấp, nhìn như vậy chính là một tên phế vật. Hải Đức phóng thần thức xem xét cấp bậc Nguyệt Vũ, nhưng làm hắn thất vọng chính là thấy được một ít huyền lực dao động, vẫn chưa nhìn ra cấp bậc, nghi hoặc một chút, Hải Đức tiếp tục nói. Cho nên ta cho rằng hẳn là đem hắn phân phối đi lục cấp ban 50. Hải Đức trong mắt tinh quang chợt lóe. Vốn không nghĩ để cho người kia tiến vào học viện, nhưng công chúa nếu đã che chở hắn như vậy, hắn liền cấp công chúa một cái mặt mũi. Nói như vậy, về sau, chỉ cần ở đế quốc học viện, hắn nếu muốn xử tên quân dạ thế nào, hừ hừ. Hải Đức trong lòng liền đánh cái tính toán nhỏ nhặt. Hải Đức nói xong, tất cả mọi người âm thầm cười trộm lên. Cái gọi là lục cấp 50 ban nhưng là lớp kém nhất toàn bộ đế quốc học viện. Từ, Lam, lục cấp vốn đã là lớp trung đẳng nhất đế quốc học viện, cư nhiên còn là ban 50, đó chính là thấp kém trong thấp kém, rác rưởi trong rác rưởi. Lục cấp ban 50. Tuy rằng Nguyệt Vũ không rõ ràng lắm đây là cái dạng lớp gì, nhưng xem những người đó bộ dáng vui sướng khi người gặp họa, Nguyệt Vũ liền biết cái gọi là lục cấp ban 50 này khẳng định là ban rác rưởi kém đến không thể kém hơn được nữa. À, cư nhiên muốn phân phối nàng tiến vào cái loại lớp này, muốn chậm trễ nàng tu luyện sao? Ngượng ngùng, nhân tố ảnh hưởng đến tu luyện của nàng sẽ bị nàng bài trừ sạch sẽ. Nàng tuyệt đối không cho phép có bóng người ngăn cản mình tu luyện. Nàng tuy rằng không ngại ban 50 gì đó, nhưng bị người chế giễu. Nàng còn không có hào phóng như vậy, muốn nhìn nàng bị chê cười. Vậy phải nhìn xem bọn họ có bổn sự cùng tư cách này hay không? Cái gì, lục cấp ban 50? Không được này cũng quá kém đi. Đổi một cái ít nhất cũng là từ cấp A, Hoa Phong Thiền nghe được lục cấp ban 50, nghĩ đến cái lớp hỗn loạn kia, không khỏi sừng sốt âm điệu lời nói cũng đề thật cao. Từ cấp, mọi người nghe Phong Thiền công chúa nói như vậy, đều một phen đổ mồ hôi chết. Công chúa đại nhân A, ngươi cũng quá khoa trương đi. Người ta là phế vật trong phế vật tiến vào đế quốc học viện đã là nhờ đời trước thắp hương, cư nhiên còn muốn tiến vào từ cấp ban chỉ kém phong vân các cấp bậc biến thái kia ra. Nói giỡn đi, công chúa, không phải là ta không muốn A, chính là bởi vì quy củ cho tới nay đều là tiền bối phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Dạ đồng học thực lực quá yếu tiến vào đế quốc học viện chúng ta đã là ngoại lệ, không thể thay cấp cao hơn A, làm như vậy, học viện sẽ lộn xộn. Hải Đức nghe xong Hoa Phong Thiền nói cũng hung hăng co rút một chút. Sau đó vẻ mặt sợ hãi, có chút lo lắng nói. Nghe vậy, Hoa Phong Thiền hơi nhíu mi, Hải Đức nói cũng là đúng, nàng tuy rằng là công chúa, nhưng đế quốc học viện cũng không phải là một công chúa như nàng có thể lay động, để quân Dạ tiến vào học viện đã là cực hạn của nàng, nếu thay cấp cao hơn, như vậy không chỉ ảnh hưởng tới đế quốc học viện mà còn có hoàng tộc. Quân Dạ, ngươi xem, Hoa Phong Thiền có chút xin lỗi nhìn Nguyệt Vũ, khó xử mở miệng nói. Nguyệt Vũ thấy vậy, chính mình nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Công chúa người ta dốc túi tương trợ như vậy, nàng nếu còn ở đây làm cho người ta khó xử cũng có vẻ nàng hơi quá đáng. Công chúa không cần khó xử ta sẽ không tiến vào cái lớp gọi là lục cấp ban 50 kia. Nguyệt Vũ đối với Hoa Phong Thiền tự tin lạnh nhạt cười, thản nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, mọi người một trận khinh bỉ, người này thật đúng là không biết tốt xấu cho hắn tiến vào lục cấp ban đã là thực cho hắn mặt mũi, nhưng cư nhiên còn không biết xấu hổ, không nguyện ý, chẳng lẽ hắn còn muốn hướng về phong vân các sao? Không nhìn ánh mắt hèn mọn của mọi người, tinh thần lực vừa động Nguyệt Vũ từ trong khuyên tai lấy ra quyển trục màu vàng, đặt trên tay, đối với Hải Đức lạnh lùng câu thần nói. Không biết Hải Đức lão sư có nhận biết vật này, nhẹ nhàng mà quơ quyển trục màu vàng trong tay, Nguyệt Vũ cười trong trẻo nhưng lạnh lùng. Quyển trục màu vàng dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang sáng bóng chói mắt. Đó chính là đặc chế chúng tuyển thông chi thư của đế quốc học viện có một vòng trong suốt bao quanh, nháy mắt làm hoảng mắt mọi người. Này, không có khả năng, người như thế nào sẽ có được thông chi thư chúng tuyển phong vân các? Còn là viện trưởng tự tay viết, Hải Đức kích động hét lớn một tiếng, nhìn quyển trục trong tay Nguyệt Vũ, hắn trước tiên liền nhận ra. Quyển trục màu vàng tinh xảo kia, không phải chúng tuyển thông chi thư của đế quốc học viện bọn họ thì là cái gì? Bên trên quyển trục có ba chữ, phong vân các, rồng bay phượng múa, này không phải thông chi thư chúng tuyển phong vân các thì là cái gì? Nhưng là cái đó cũng không là trọng điểm là chúng tuyển thông chi thư này cư nhiên là viện trưởng đại nhân tự tay viết, bên trên còn có con dấu của viện trưởng sử dụng, này đó đều thuyết minh, người trước mắt này chúng tuyển còn là viện trưởng đại nhân tự mình phát phóng. Các viện trưởng cư nhiên cũng có một ngày tự mình phát thông chi thư. Đây là cái khái niệm gì? Bạch Thiên Tuyệt viện trưởng từ khi đảm nhiệm chức viện trưởng đế quốc học viện tới nay, chưa bao giờ tự mình phát ra chúng tuyển thông chi thư. Bao nhiêu năm nay, đế quốc học viện thiên tài dữ dội nhiều. Cho dù là hiện tại thời điểm đệ nhất thiên tài nhập học cũng chỉ là phó viện trưởng đi phát thông chi thư. Này, một tên tiểu bối vô danh từ nông thôn đến, còn là tên đến ngưng kết huyền lực cũng khó khăn, cư nhiên mang theo thông chi thư chúng tuyển phong vân các được viện trưởng tự mình phát phóng tiến đến, cái này bảo bọn họ sao có thể không khiếp sợ. Hải Đức đã bị khiếp sợ nói không ra lời, chính là sừng sốt ngẩn người một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng kích động giống to của Hải Đức còn có vẻ mặt kích động kia, làm cho mọi người sừng sốt, sau đó cũng ý thức được thông chi thư trong tay Nguyệt Vũ kia là cái gì, một đám trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin. Cái gì, tên nông thôn kia cư nhiên có thông chi thư trúng tuyển Phong Vân Các. Còn là Bạch Thiên Tuyệt viện trưởng tự mình phát phóng, này cũng quá khoa trương đi, Bạch Thiên Tuyệt là người nào, ở trong lòng những người bình thường như bọn họ thì chính là tồn tại như một vị thần. Tuy rằng rất nhiều người chưa từng gặp qua vị thiên thần tuấn mỹ, thực lực tối cường, quyền lợi cao quý, nhân vật truyền kỳ như trong truyền thuyết này. Nhưng này đó cũng không ảnh hưởng đến hình tượng Bạch Thiên Tuyệt cao lớn vĩ đại trong lòng bọn họ. Bạch Thiên Tuyệt cư nhiên tự mình phát thông chi thư cho người này, thiếu niên này rốt cuộc có bao nhiêu tư cách? Cái dạng thiên phú, năng lực gì có thể khiến cho Bạch Viện trưởng tự mình phát phóng thông chi thư? Đối với hành động của Bạch Thiên Tuyệt, mọi người khi sẽ không hoài nghi, Bạch Thiên Tuyệt lựa chọn người này, tất nhiên người này hẳn là có phương diện siêu cường nào đó. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn Nguyệt Vũ đã còn khinh thường nữa, bởi vì như vậy chính là khinh thường Bạch Viện trưởng. Bọn họ tự nhiên là sẽ không khinh thường Bạch Thiên Tuyệt viện trưởng. Hoa quân giả, ngươi cư nhiên có thông chí thư Bạch Viện trưởng tự tay viết, trời ạ, đây là cỡ nào vinh quang a, Phong Vân Các a ta còn không thể nào vào đó được đâu. Quân giả ngươi quá lợi hại. Hoa Phong Thiền nhìn đến thông chi thư trong tay Nguyệt Vũ, lập tức hưng phấn mà nhảy dựng lên, giống như người được Bạch Thiên Tuyệt viết thông chi thư chính là nàng a. Nguyệt Vũ nhìn phản ứng quá khích của Hoa Phong Thiền trước mắt, bất nhã liếc cái xem thường. Ngạch thông chi thư này tạo thành hiệu quả so với trong tưởng tượng của nàng lớn hơn không ít a, nàng còn tưởng rằng nhiều lắm cũng chỉ khiến cho người ta kinh ngạc một chút, nhưng là nay, những người này phản ứng tựa hồ quá khích. Chẳng lẽ thông chi thư này hàm kim lượng thật sự cao như vậy sao? Nguyệt Vũ cảm giác sâu sắc khó hiểu, tuy rằng khiếp sợ nhưng Hải Đức vẫn cố bình tĩnh xuống, bất quá cùng những người khác giống nhau, thái độ hiện tại đối với Nguyệt Vũ mà nói đã từ khinh thường biến thành một chút cung kính. Tuy rằng vẫn thực chán ghét nàng, nhưng dù sao cũng là người của Bạch Viện trưởng, hắn tự nhiên là không thể trêu vào. Nguyên lai là người Bạch Viện trưởng tự mình điểm danh, vừa rồi có gì thất lễ, mong rằng không nên trách tội lão sư a. Nga, đây là chìa khóa ký túc xá của quân dạ đồng học, còn có vi chương Phong Vân Các. Hải Đức sửa đổi bộ dáng lúc trước nịnh nọt một chút, đồng thời cũng không quên biểu hiện hình tượng mưa thuận gió hòa của một lão sư. Nguyệt Vũ tiếp nhận chiếc chìa khóa, đối với Hoa Phong Thiền nhạt nhẽo đạm cười, sau đó liền ly khai. Nhìn bóng dáng Nguyệt Vũ rời đi, mọi người ánh mắt vừa hâm mộ, vừa ghen tị, vừa chán ghét, tóm lại cái gì cũng có, nhưng toàn bộ Nguyệt Vũ đều xem nhẹ, chỉ có một đạo ánh mắt Nguyệt Vũ rất khó bỏ qua. Cách chương.